Chương 1117, gia tộc vô dụng, 4. Sùng bái cường giả, chính là nhẫn giới pháp tắc. Nhưng là tại nhẫn giới pháp tắc trong, cũng không có sùng bái phản đồ cái thuyết pháp này. Đã từng ngủ chỉ hạ nguyệt tổ tiên đủ chỉ hạ mã đạ dạ chính là một cái cực kỳ hảo ví dụ. Ở ủ chỉ hạ bộ tộc bên trong, khả năng rất nhiều ủ chỉ hạ nhất tộc tộc nhân đều cực kỳ nhận đồng ủ chỉ hạ mã đạ dạ cách làm, nhưng không có ai sẽ rõ xác thực nói rõ chính mình sùng bái ủ chỉ hạ mã đạ dạ, thậm chí cũng không thể có người đi vào chợ giúp phản đồ người nhà. Dường như ủ chỉ hạ nguyệt phụ thân ủ chỉ hạ nạ dạ ban đầu ở ủ chỉ hạ bộ tộc bên trong nhận hết khuất nhục, cũng là bởi vì như vậy. Cho nên, làm ủ chỉ hạ nguyệt làm phản cổ nổ hạ thôn sau đó, vô luận là ai cũng không nghĩ tới, ủ chỉ hạ nguyệt ở ủ chỉ hạ bộ tộc bên trong vẫn còn có lớn như vậy danh vọng. Cũng là bởi vì như vậy, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ khi nhìn đến ủ chỉ hạ nhất tộc tinh nhuệ lý ra, ở nơi này phút chốc toàn bộ quỳ lệ ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt, mới có thể khiếp sợ như vậy. Dù sao, ủ chỉ hạ nguyệt là cổ nổ hạ thôn phản nhẫn, dư A theo nhận giới quy củ coi như ủ chỉ hạ nguyệt danh vọng cao tới đâu, cũng không khả năng chịu đến ủ chỉ hạ bộ tộc tinh anh đãi ngộ như vậy A. Thế nhưng, chỉ có một người, chính là đệ ngũ mỹ dục mẹ tờ du mì, ở ủ chỉ hạ bộ tộc tinh nhuệ nhị dạ nửa quỷ ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt thời điểm vẫn duy trì lãnh tĩnh. Bởi vì, mẹ tờ du mì là lúc này duy nhất một cái nhìn thấu sự tình bản chất người. Ở mẹ tờ rủ mỉ nghĩ đến những cái này ủ chỉ hạ nhất tộc tinh nhuệ nhị dạ quỳ lệ ủ chỉ hạ nguyệt, cũng không phải là bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt ở ủ chỉ hạ bộ tộc bên trong danh vọng, ngược lại là vì mạng sống chỉ có dùng phương thức như vậy, ủ chỉ hạ nhất tộc tinh nhuệ nhị dạ khả năng ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt sống sót xem ra, ủ chỉ hạ nguyệt phía trước tàn sát hỉ ủ gạ bộ tộc tinh nhuệ nhị dạ bộ đội sự tình, đã để những cái này ủ chỉ hạ nhất tộc tộc nhân cảm giác được run rẩy thực sự là nực cười. Cô nô hạ thôn hai đại hào môn gia tộc, cư nhiên toàn bộ ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt thần phục. Khi ủ gạ bộ tộc là không có có biện pháp, bọn họ nhất tộc tinh nhuệ nhị dạ đều chết thảm ở tại ủ chỉ hạ nguyệt trong tay, coi như bọn họ không muốn thần phục cũng muốn thần phục. Nhìn nữa ủ chỉ hạ nhất tộc những cái này tinh nhuệ nhị dạ, bọn họ là bằng vào ủ chỉ hạ nguyệt huyết mạch liên lụy. Ở nơi này phút chốc dùng yếu thế phương pháp đối phó ủ chỉ hạ nguyệt, từ một khắc phương đỉ hệ nờ đến xem cũng là ủ chỉ hạ nhất tộc thần phục. Ủ chỉ hạ nguyệt, khó trách ngươi trước đây khai chiến có như vậy đủ lòng tin, thì ra ngươi đã sớm nghĩ tới sao, ngươi đã sớm nghĩ đến ngươi làm cho vô địch ấn tượng, là có thể khiến người ta thần phục sao. Đáng tiếc, lúc này đây ngươi chỉ là ở cổ nổ hạ thôn trong triển lộ vô địch tư thế. Bất quá! Ngươi coi như muốn tại nhận giới tất cả nhị dạ trước mặt triển lộ vô địch tư thế, nói vậy cũng vô cùng đơn giản chứ. Dù sao, ngươi là vô địch rủ chỉ hạ nguyệt, không phải sao? Tại chỗ có người đều ở đây trầm mặc thời điểm, mẹ tờ rủ mì nhìn chu vi những cái này nửa quỷ ở rủ chỉ hạ nguyệt trước mặt rủ chỉ hạ bộ tộc tinh nhuệ nhị dạ, chỉ có thể âm thầm trầm tư những thứ này sự tình. Chỉ là, mẹ tờ rủ mì đang trầm tư thời điểm, kỳ thực còn có một người không có kinh ngạc đến ngây người. Người đó chính là ủ chỉ hạ nguyệt. Đặc biệt làm ủ chỉ hạ nguyệt cảm nhận được mẹ tờ rủ mì ánh mắt thanh minh, còn có một màn kia tỉnh ngộ về sau, ủ chỉ hạ nguyệt đồng dạng đã biết trước mặt ủ chỉ hạ bộ tộc tộc nhân vì sao phải quỳ lệ chính mình. Chỉ tiếc, nếu ủ chỉ hạ nhất tộc tộc nhân làm đủ chuẩn bị, cái kia ủ chỉ hạ nguyệt vì mình mặt mũi cũng không có biện pháp giống như phía trước điên cuồng như vậy tàn sát ủ chỉ hạ nhất tộc tinh nhuệ. Cuối cùng, Uchiha Nguyệt chỉ có thể tản mất trong cơ thể vận chuyển trả cơ ra, hướng về phía trước mặt hết thể Uchiha bộ tộc tộc nhân, nói ra, Uchiha nhất tộc những đồng bạn, các ngươi nên biết ta hiện tại đã là phản nhận thân phận, cho nên các ngươi không cần thiết ở trước mặt ta như vậy. Hơn nữa, các ngươi Uchiha nhất tộc tộc trưởng là Uchiha Phủ Gạ Cụ, cũng không phải ta Uchiha Nguyệt. Tiếp theo gặp mặt thời điểm, chúng ta vẫn sẽ là địch nhân. Lời thưa thải. Ta cũng không muốn nói nhiều, lúc này đây ta cho các ngươi một cái cơ hội, bất quá tiếp theo cơ hội này cũng chưa có. Được rồi, nói ta đã nói đến nơi đây, một lần này trò khôi hài xem ra cũng muốn bởi vì các ngươi mà kết thúc. Bất quá nhất định phải nhớ kỹ, ở trên chiến trường ta Uchiha Nguyệt chắc là sẽ không lưu tình. Dù cho các ngươi là theo ta viễn trình đã từng làng sương mù đồng bạn, ta Uchiha Nguyệt đồng dạng sẽ ở thuộc về chúng ta trên chiến trường giết chết các ngươi. Mời các ngươi nhớ kỹ vừa nói, Uchiha Nguyệt giải trừ hết vây khốn hì ủ gạ hì ạ xỉ cùng hì ủ gạ hì dạ xỉ sở sạn đủ, không chuẩn bị ở cổ nổ hạ thôn bên trong nhiều tổn thương một người, liền chuẩn bị ly khai cổ nổ hạ thôn cảnh nội, phản hồi vũ nhận thôn đợi nhận chiến mở ra. Nhưng mà, để Uchiha Nguyệt vạn vạn không nghĩ tới chính là, đang ở hắn mới vừa chuẩn bị rời đi trong nháy mắt, một gã căn bản không ở Uchiha Nguyệt biết trước bên trong địch nhân xuất hiện Uchiha Nguyệt, nói đến là đến, nói đi là đi. Ngươi cho chúng ta hỉ ủ gạ bộ tộc là giấy dán sao lưu đứng lại cho ta ẩm ẩm đang ở ủ trí hạ nguyệt lập tức chuẩn bị ly khai cổ nổ hạ thôn thời điểm. Đang ở ủ trí hạ phủ gạ cụ, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đám người cho rằng ủ trí hạ nguyệt cái này ôn thần rốt cuộc phải ly khai cổ nổ hạ thôn thời. Khắc, ai nghĩ hỉ ủ gạ bộ tộc địa chỉ bên trong đống nhiên xuất hiện một cô ưu việt trả cờ dạ ba động, đúng là đưa tới tất cả mọi người tại chỗ chú ý hơn nữa. Làm vẻ này ưu việt trả cờ dạ ba động xuất hiện sau đó không lâu, một gã cùng đệ tam hổ cả không sai biệt lắm tuổi tác hỉ ủ gã bộ tộc nhị ra, trực tiếp từ hỉ ủ gã nhất tộc chủ trì bên trong chạy như điên ra, nhắm ngay chính là ủ trì hạ nguyệt phương hướng. Trái lại ủ trì hạ nguyệt, khi hắn sử dụng tử đồng nhận thấy được hỉ ủ gã nhất tộc lão bài cường giả sau khi xuất hiện, nguyên bản đã khôi phục lại bình tĩnh khuôn mặt bỗng nhiên dương lên một nụ cười nhàn nhạt, đặc biệt làm cái kia lau nụ cười. Theo Uchiha Nguyệt cười nhạt càng ngày càng mạnh mẽ thời khắc, Uchiha Nguyệt trên tay phải bỗng nhiên xuất hiện một ánh hào quang. Chính là, Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi tới sông ta nguyên bổn đã chuẩn bị ly khai cổ nổ hạ thôn. Có thể ngươi một cái hỉ ủ gạ nhất tộc lao ra hỏa lại dám đi ra treo chọc ta, thực là không tồi được, ngươi đã dám can đảm đến treo chọc ta. Ta đây để ngươi biết ta Uchiha Nguyệt lợi hại ở chỗ này. Ta càng là muốn cho tất cả cổ nổ hạ thôn nhì ra biết, gia tộc là vô dụng nhất gì đó bởi vì, một cái trong gia tộc xuất hiện một người ngu ngốc, rất có thể liên lụy cả gia tộc. Diệt vong hôm nay, ta chắc chắn hỉ ủ gạ bộ tộc diệt tộc cầm ẩm ủ trì hạ nguyệt vừa dứt lời, một cỗ huyết sắc trả cờ dạ trong nháy mắt bao phủ ở tại ủ trì hạ nguyệt toàn thân cao thấp, tiện đà chính là sáu tay tu la hình thái sở sạn ủ, trùn lên ủ trì hạ nguyệt trên thân thể. Hơn nữa, làm sờ xạ nụ xuất hiện tại ủ trí hạ nguyệt trên người trong nháy mắt, theo ủ trí hạ nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ, nhãn lực phát ra, vẻ này huyết sắc trả cờ dạ đã biến thành kinh khủng khôi giáp, có thể dùng ủ trí hạ nguyệt mới vừa phóng ra ra mới sinh thể hình hình thái sờ xạ nụ, trực tiếp biến thành hoàn toàn thể hình hình thái sờ xạ nụ đồng thời, làm ủ trí hạ nguyệt hoàn toàn thể hình hình thái sờ xạ nụ triển khai hiện tại mọi người trước mặt sau đó, ở hoàn toàn thể hình hình thái sờ xạ nụ bao phủ bên. Trong Uchiha Nguyệt, đúng là cùng hắn ngoài thân sở xạ nụ giống nhau, khoác lên một tầng từ huyết sắc trả cờ giả ngưng tụ mà thành áo giáp Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa. Tu La Đạo Tu La hàng thế ủng ủng đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.